Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, kế hoạch bắt đầu. Quan mới nhậm chức ba cây hỏa, Namikaze Minato cái này mới Hokage cũng không ngoại lệ. Trước Namikaze Minato liền từ đệ tam Hokage nơi đó tiếp quản ám bộ. Bây giờ kế nhiệm đệ tứ Hokage, sau đó chuyện thứ nhất chính là có quan ám bộ vấn đề. Đệ tam Hokage tại nghỉ hưu thời gian mang đi bao gồm ám bộ đội trưởng ở bên trong một phần tư ám bộ. Nhẫn giả, những thứ này đều là đệ tam Hokage thân tín. Đương nhiên sẽ không ngay tại Namikaze Minato tay hạ nhiệm hắn khu xứ. Nguyên bản ám bộ đội trưởng cũng là đệ tam Hokage người bên cạnh. Ám bộ là các đời Hokage nhất tư mật, mạnh nhất đại võ trang. Ám bộ đội trưởng chức vụ nhất định phải giao cho nhất tín nhiệm người. Có thể Namikaze Minato hiện nay trong tay không có gì có thể dùng người. Nhiều lần cân nhắc sau, Namikaze Minato quyết định đem bồi dưỡng Kakashi thành mới ám bộ đội trưởng. Namikaze Minato sẽ quyết định như vậy. Vừa đến bởi vì Kakashi là đệ tử của hắn. Kakashi 5 tuổi từ nhẫn giả trường học sau khi tốt nghiệp vẫn với ở bên cạnh hắn. Có thể hoàn toàn tín nhiệm. Thứ hai là bởi vì là Kakashi thiên phú và thực lực. Bây giờ không tới 14 tuổi thì có tiếp cận chuẩn ảnh thực lực. Tại ám bộ rèn luyện vài năm đủ tiếp lấy ám bộ đội trưởng chức vụ. Thứ ba, Kakashi vốn là tại ám bộ biên chế trong. Trước Uchiha Fugaku đáp ứng Kakashi lưu lại Sharingan một người, trong đó yêu cầu chính là Kakashi muốn biến mất một đoạn thời gian. Vì vậy đệ tam Hokage lúc ấy liền đem Kakashi sáp nhập vào ám bộ biên chế. Bất quá bởi vì Kakashi Sharingan cần thời gian dung hợp, mới một mực kéo đi xuống, không có chính thức tiến vào ám bộ. Hiện tại Kakashi Sharingan đã dung hợp hoàn thành, đã là chính thức gia nhập ám bộ thời gian. Còn như còn lại thiếu ám bộ nhẫn giả, Namikaze Minato tính toán chú trọng từ dân thường nhẫn giả Inosuka Châu tam tộc trong bổ sung. Trong đó tại xen kẽ số ít mấy tên Hyuga cùng Uchiha nhất tộc nhẫn giả. Hyuga cùng Uchiha nói thật Namikaze Minato cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Bọn họ ban đầu sẽ chọn Namikaze Minato trở thành đệ tứ Hokage. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Sarutobi nhất tộc nhanh chóng phát triển uy hiếp được hai tộc. Bọn họ vị trí, bây giờ đệ tam Hokage thối vị. Sarutobi nhất tộc mất đi lớn nhất hậu trường. Phát triển tự nhiên mà nhiên sẽ chậm lại. Không có Sarutobi nhất tộc cái này uy hiếp. Namikaze Minato rất khó tin Hyuga cùng Uchiha sẽ thật lòng trợ giúp hắn. Ám bộ chiêu mộ không phải một sớm một chiều sự tình. Namikaze Minato tại quyết định cơ bản chiêu mộ phương hướng sau, liền đem tinh lực đặt ở một chuyện khác trên. Chuyện này chính là liên hợp Uchiha, Hyuga, Inosuka Châu các loại, chờ, gia tộc đối với, đúng. Hai tên cố vấn trưởng lão và Danzo trong tay quyền lợi tiến hành cắt giảm. Mà chuyện này lại ra ngoài Namikaze Minato dự đoán thuận lợi. Hai tên cố vấn trưởng lão và Danzo cũng không có làm ra cái gì phản kháng. Namikaze Minato rất dễ dàng thì đến được chính mình mục đích. Ám bộ, Mitokado Homura, Yutetsen Koharu, Danzo ba người tề tụ. Hai người các ngươi tìm ta có chuyện gì? Yutetsen Koharu giọng nói vô cùng là lạnh nhạt nói đến. Từ Uchiha Kagami Sharingan bị Danzo cùng Mitokado Homura giao dịch cho Orochimaru sau, Yutetsen Koharu liền bắt đầu tận lực cùng hai người vẫn duy trì một khoảng cách. Hết hạn đến hôm nay ba người đã có rất lâu không có ở thương lượng với nhau qua cái gì sự tình. Mitokado Homura thở dài trong giọng nói mang lấy bất đắc dĩ. Koharu, kính Sharingan sự tình ta đã cùng ngươi giải thích qua. Ngươi cần gì phải, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi là nói những lời nhảm nhí này nói. Vậy ta coi như đi. Nói Yutetsen Koharu đứng lên sẽ phải rời khỏi. Danzo thấy vậy liền vội vàng cản dưới nàng. Koharu, các loại, chờ, xuống. Chúng ta hôm nay thật là có sự tình. rốt cuộc chuyện gì? Nói nhanh một chút. Yuten Koharu không nhịn được nói đến. Đúng như vậy. Chúng ta muốn ngươi giúp đỡ thu thập mấy tên 10 tuổi lấy dưới chiến tranh cô nhi. Ám bộ tình huống bây giờ ngươi cũng nhìn thấy. Ta cần tân huyết dịch đến bổ sung ám bộ tiêu hao. Trước chuyện này vẫn luôn là ngươi ở đây làm. Lần này ta nhờ ngươi. Yuten Koharu nghe vậy yên lặng một hồi. Cuối cùng vẫn đáp ứng Danzo yêu cầu. So sánh là nhiều thiếu niên chiến hữu. Yuten Koharu vẫn là đọc lấy tình xưa. Yuten Koharu sau khi đi. Mitokado Homura lộ ra diện mục thật sự. Danzo, Orochimaru tên kia thật có thể nhượng mộc độn nhẫn giả tái hiện sao? Cũng có thể đi. Orochimaru cùng ta bảo đảm qua. Danzo nhàn nhạt nói đến. Hy vọng hắn thật có thể làm được đi. Là cái này cái kế hoạch. Chúng ta tại Namikaze Minato bên kia buông tha trong tay số lớn quyền lợi. Để cho hắn yên tâm thả lòng cảnh giác. Nếu như thất bại kia đại giá quá nặng nề. Homura, người yên tâm. Mộc độn là hỏa chi ý chí truyền thừa. Chỉ cần có thể tái hiện mộc độn nhẫn giả. Chúng ta làm bỏ ra đồ vật. Đến lúc đó sau có mộc độn nhẫn giả nơi tay. Chúng ta buông tha hết thảy đều có thể gấp mấy lần cầm về. Ai? Hy vọng như thế đi. Mitokado Homura thở dài. Đứng dậy rời đi ám bộ. Mấy ngày sau Orochimaru trong phòng thí nghiệm Danzo đưa tới mười mấy tên 10 tuổi lấy dưới hài tử. Những thứ này đều là Yuten Koharu được Danzo lừa gạt tìm đến. Orochimaru, hài tử ta đã ấn ngươi yêu cầu tìm đến. Có thể bắt đầu chứ? Orochimaru kiểm tra xong những hài tử này sau đó. Hài lòng gật đầu một cái. Cũng cùng Danzo biểu thị lập tức bắt đầu thí nghiệm. Danzo vừa đi. Orochimaru lập tức phái người đi thông báo Yamanaka Via. Yamanaka Via khi nhận được Orochimaru truyền tin sau lập tức thuấn di đến Orochimaru phòng thí nghiệm. Vừa đến phòng thí nghiệm, bọn nhỏ khóc nhượng Yamanaka Via nhướng mày một cái. Tâm lý rất không thoải mái. Via sao Kun, Danzo tạm thời chỉ đưa tới mấy cái này. Chúng ta cái gì bắt đầu? Yamanaka Via nghe vậy vội vàng hướng Orochimaru nói đến. Orochimaru-san, những hài tử này không cần phải toàn bộ tham dự thí nghiệm. Ta có phương pháp phán đoán cái nào hài tử có thể trở thành mộc độn nhẫn giả. Cái nào hài tử căn bản không được. Orochimaru nhướng mày một cái. Đối với, đúng, Yamanaka Via nói có chút hoài nghi. Via sao Kun, người không phải là muốn cứu những hài tử này mới nói như vậy đi. Yamanaka Via không nghĩ tới Orochimaru đơn giản như vậy liền đoán được hắn mục đích. Kỳ thực Yamanaka Via tới tham gia thí nghiệm chính là cứu những hài tử này. Để cho bọn họ không đến nổi giống như nguyên tắc trong thảm như vậy chết. Thân thể con người thí nghiệm loại sự tình này Yamanaka Via là một người tiếp nhận hiện đại giáo. Dục người thế nào cũng không chịu nhận. Chớ đừng nhắc tới là đối với. Đúng, một đám con nít. Bất quá Yamanaka Via cũng không có thừa nhận mà là rất bình tĩnh giải thích đến. Orochimaru-san. Người cũng biết rõ ta đã từng dung hợp qua Senju Hashirama trong tế bào một đoạn gen. Lại thêm trên chúng ta Yamanaka nhất tộc bí thuật, ta có thể cảm giác được những hài tử này trong cơ thể ẩn tàng sinh mệnh lực. Mà sinh mệnh lực đó là có thể không chịu đựng Senju Hashirama tế bào mấu chốt. Orochimaru nghe, được Yamanaka Via nói lâm vào yên lặng, nghĩ rất lâu sau đó. Orochimaru tạm thời đồng ý Yamanaka Via ý kiến. Yamanaka Via nghe được Orochimaru đồng ý. Thở phào. Mới vừa rồi hắn thoại bản tới nửa thật nửa giả. Hắn có thể cảm giác được những hài tử này trong cơ thể sinh mệnh lực là thực sự. Nhưng là sinh mệnh lực có phải hay không có thể chịu đựng Senju Hashirama tế bào liền không biết. Được. Yamanaka Via ý nghĩ từng cái kiểm tra những thứ này bị đưa tới hài tử trí nhớ. Tìm tới nguyên tắc trong Yamato. Nhượng Orochimaru hoàn thành tái hiện mộc độn nhẫn giả nguyện vọng là được rồi. 1581-755-3 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.